Trọng sinh tại dị thế giới. Chương 65, Quỷ vô ảnh. Góc truyện audio.com. Thu Sơn mang Linh Nhi trở lại Thiên Sơn Tông. Hắn rời khỏi đây gần một tháng. Vừa về đã được đám lệnh Hồ Xung tiếp đãi nồng hậu nhưng Thu Sơn hắn chưa rồi. Hắn không có uống rượu nữa à. Đa phần mọi người cảnh giới đều có tiến bộ. Nhất là Yên Tử tăng lên 2 tiểu cảnh giới. Nhưng nàng còn lâu mới quái vật bằng Thu Sơn. Trời lúc này đã là đêm khuya, Thu Sơn sau khi trở về từ chỗ đám lệnh Hồ Xung thì đã ngồi trên cây cả một canh giờ rồi. Hắn cũng thỉnh thoảng có sở thích này. Trăng hôm nay thật sáng, Thu Sơn ngắm nhìn mặt trăng trên đầu hắn. Hắn cũng chẳng biết đây có phải mặt trăng hay không cũng bởi đây đâu phải địa cầu của hắn chứ. Tên, Thu Sơn, tuổi, 12, kinh nghiệm, 170.000. 200.000, cảnh giới, trúc cơ trung kỳ, chức nghiệp, luyện đan sư, Thu Sơn xem qua thông tin, hiện tại hắn vẫn còn yếu, có lẽ phải đến trúc cơ hậu kỳ hắn mới có thể đi làm chuyện chính được à, cũng nên xem hệ thống có gì mới cho ta rồi. Thu Sơn nhảy từ trên cây xuống rồi đi vào trong, hắn muốn vào phó bản hệ thống, lần này cũng giống như mọi lần, hắn được đưa tới một nơi lạ hoắc. Lần này là một không gian tối tăm nhưng Thu Sơn vẫn luôn âm thầm cảnh giác. Hệ thống chưa bao giờ chừa cho hắn con đường dễ dàng cả. Lần này là gì đây? Thu Sơn có chút nôn nóng. Hắn đã ở đây một lúc rồi nhưng chưa có thứ gì xuất hiện cả. Hừ, Thu Sơn đang yên lành bỗng nhiên cả người bay về phía xa. Cái quái gì? Thu Sơn rõ ràng vừa rồi có kẻ đánh lén hắn nhưng hắn nhìn ngang nhìn dọc đều không thấy ai cả. Phó bản ải thứ 3, tiêu diệt quỷ vô ảnh, thành công qua ải, ban thưởng hậu hĩnh, chú ý, quỷ vô ảnh có khả năng vô hình, vì vậy quỷ vô ảnh chỉ có cảnh giới ngang với trúc cơ sơ kỳ. Hệ thống lúc này liền thông báo đến Thu Sơn. Ha ha, đúng là hệ thống của ta. Chấm, vậy thì đánh cái con FFFF ngươi nữa à, vô hình. Ngươi giỏi thì làm thịt nó đi, Thu Sơn cười lớn nói. Đáp lại hắn là sự im lặng của hệ thống. Bụp, Thu Sơn còn đang mắng chửi hệ thống thì lại được ăn thêm một cước vào bụng nữa. Con FFFF nhà ngươi, Thu Sơn lấy hỏa ma đao ra vung vẩy toán loạn. Nhưng hắn vẫn không tránh khỏi bị hành hung một cách trắng trợn. À, nhẹ tay chút, Thu Sơn sau khi trải qua một hồi bị hành hạ không thương tiếc. Lúc này toàn thân bị đánh cho tơi tả khiến Linh Nhi đang phải giúp hắn bôi thuốc giúp hắn. Chủ nhân, ngài làm gì mà ra nông nỗi này chứ? Linh Nhi hỏi Thu Sơn. Không có gì, chỉ là luyện tập với một người, mà không ngờ bị đánh cho như vậy. Thu Sơn cười khổ đáp. Lần sau nhất định phải đập chết con quỷ đấy cho hả giận. Thu Sơn tự hứa với chính mình rằng rồi sẽ có một ngày hắn đập con quỷ đó tơi tả như hắn hiện tại. Thu Sơn được Linh Nhi băng bó xong liền nằm xuống giường nghĩ ngợi. Quỷ vô ảnh này có thể vô hình, nếu ta cứ đánh loạn như vậy chắc chắn không thể nào đánh bại được nó. Vì có thể vô hình nhưng chuyển động của nó chắc chắn ta có thể cảm nhận được. Thu Sơn đã có kế hoạch rèn luyện của mình. Sáng hôm sau liền thực hiện a. Sáng hôm sau, chủ nhân, ngài chắc chứ, tất nhiên, đừng nhiều lời nữa, chủ nhân, vậy Linh Nhi làm đây. Vừa mới sáng sớm Thu Sơn đã thực hiện kế hoạch của hắn. Hắn bây giờ đang bịt mắt rồi để Linh Nhi đánh a, đau. Ngươi cũng mạnh tay quá vậy, ngươi, Thu Sơn không khác hôm qua là mấy. Hắn mới luyện một nén nhang mà đã bị Linh Nhi đánh cho tơi tả rồi. Thật sự không được sao? Thu Sơn chán nản nói. Chủ nhân, ngài nên biết việc này đơn giản một ngày hai ngày là có thể làm được. Lên đến nguyên anh cảnh thần trí sẽ trở nên nhạy bén gấp nhiều lần. Nhưng cũng có rất nhiều kim đan hay thậm chí trúc cơ cũng có được sự nhạy bén này. Ngài không nên nản chí. Linh Nhi ản ủi Thu Sơn. Được, vậy làm lại, Thu Sơn tiếp tục rèn luyện. Ban ngày Thu Sơn rèn luyện với Linh Nhi đến tối mới dừng lại. Hắn cũng nhờ lục trưởng lão luyện chế một chút hoán cốt dịch giúp hắn. Ban ngày luyện tập sau đó ngâm mình trong hoán cốt dịch. Ban đêm lại tiếp tục bị quỷ vô ảnh đánh cho tơi tả. Cách chương.